Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, chương 1959, chuyên trị các loại không phục. Bất bại thế gia Chi Tô gia, hắn truyền nhân cực kỳ cường thế, năm ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, lại để cho hắn cũng có cường thế vốn liếng, thế nhưng mà so về Tô Vân Bằng. Thanh Lâm rõ ràng lộ ra càng thêm cường thế, không có chút nào bởi vì thực lực của đối phương cùng thân phận mà có bất kỳ kiêng kỵ. Thanh Lâm theo như lời ra mỗi một câu, đều bị Ngô Lỗi một hồi hãi hùng khiếp vía. Đừng nhìn hắn xưa nay rất hỉ hoan kêu gào đối với Tiêu thị nhất tộc như thế nào như thế nào. Trên thực tế hắn lại thập phần lý giải bất bại thế gia đáng sợ, tuyệt không dám đi trêu chọc. Nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng trêu chọc một cái Tiêu thị nhất tộc còn chưa đủ, hiện tại vừa muốn đến trêu chọc Tô gia. Thức thời, tự ngoan ngoãn địa rời khỏi cái này phiến thánh linh cổ mỏ. Bổn công tử khả dĩ cho rằng chưa từng gặp qua các ngươi. Nếu không kết quả, các ngươi là biết đến. Cái này một cái chớp mắt, Tô Vân Bằng giảm thấp xuống thanh âm, trong giọng nói rõ ràng có chút không vui, khóe miệng của hắn tràn đầy một vòng dáng tươi cười. Lại ai cũng biết, cái kia trong tươi cười tràn đầy sát ý. Chỉ cần Thanh Lâm dám nói ra nữa chữ không, Tô gia truyền nhân sẽ không chút do dự đối với hắn đi tuyệt diệt sự tình. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm làm như hoàn toàn chưa từng phát giác. Hắn dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hướng Tô Vân Bằng. Nói tiếp, ta nếu không phải ly khai, ta thụ Tiêu thị nhất tộc mời lại tới đây, tiễn đưa ta đi cũng chỉ có thể Tiêu tộc người đến mới có thể. Ngươi, không được. Thanh Lâm lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Hắn quả thực tự là trần trụi khiêu khích, không chỉ nói là bất bại thế gia rồi, nếu không có bất luận cái gì hậu trường chi nhân, nghe nói như thế, cũng sẽ biết giận tím mặt. Khả dĩ chứng kiến Tô Vân Bằng khuôn mặt lập tức tựu trở nên càng phát ra âm trầm đi lên. Người trẻ tuổi, ngươi quá mức. Thời khắc mấu chốt, Tô Vân Bằng sau lưng một cái 30 tuổi bộ dáng người thanh niên xuất hiện. Sắc mặt âm trầm, quanh thân cao thấp, trải rộng dày đặc mà lại lạnh như băng sát khí. Người này tên là Tô Vân Chí, chính là Tô Vân Bằng một cái đường huynh, tư chất thường thường, 5.000 tuổi cũng không quá đáng, chỉ là một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể. Người cái này không biết trời cao đất rộng thế hệ, hôm nay Tô Mỗ liền đem ngươi đuổi ra cái này thánh linh cổ mỏ. Tô Vân Chí tuy là hai ảnh ám ảnh chúa tể, là một đoàn người chính giữa cảnh giới thấp nhất người. Nhưng là Thanh Lâm cũng vì hai ảnh ám ảnh chúa tể cầm xuống Thanh Lâm, Tô Vân Chí có tuyệt đối tự tin. Cái này một cái chớp mắt, theo hắn một câu rơi xuống, hắn chợt tựu xuất thủ, hô, chấm ngoặc kép. Nhưng thấy lăng lệ ác liệt một trường, trường thế hùng hồn hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà đến. Trường phong gào thét, trường nế những nơi đi qua, hư không truyền ra liên tiếp nổ đùng. Ở đằng kia trưởng ấn phía dưới, khả dĩ chứng kiến có một mảnh tàn khôn thiên địa lưu chuyển mà ra, cực kỳ huyền bí khó lường, cực kỳ bất phàm. Vạn hóa càn khôn trưởng chính là bất bại thế gia Tô gia gia truyền tuyệt học, là một bộ bất thế đại pháp. Này trưởng pháp chú ý thiên biến vạn hóa, chú ý càn khôn thay đổi liên tục. Một trưởng ra, càn khôn sinh, vạn hóa vô địch, đáng sợ trưởng thế, uy lực rất mạnh, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn uy áp. Hừ, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy thân hình hắn lập tức đã theo tại chỗ biến mất. Đúng là đón một kích kia vạn hóa càn khôn trưởng. Lăng lệ ác liệt xông tới, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lúc này trong quá trình, một cái cự đại màu đen trưởng ấn theo thanh lâm trên người bắn ra mà ra, đúng là diệt thiên thủ. Đen nhánh tỏa sáng bàn tay lớn, uy danh rất mạnh, ẩn chứa diệt thiên áo nghĩa, hoàn toàn không đem thiên hạ sinh linh để ở trong mắt. Theo thanh lâm trở thành hai ảnh ám ảnh chúa tể, diệt thiên thủ uy lực cũng là theo chân tăng lên, đạt đến một cái làm cho người không thể tưởng tượng độ cao độ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên, song phương trưởng lực không hề ngoài ý muốn va chạm lại với nhau, một cổ năng lượng chợt tàn sát bừa bãi mà ra, mang tất cả một mảnh rộng lớn đại địa. Không đều cổ năng lượng này tan hết, mọi người đều là đã nhìn ra, song phương một trường, dùng cân sức ngang tài xong việc, một kích qua đi, Tô Vân Chí lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là nhận lấy không nhẹ đích phản chấn. Ông, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù, đột nhiên theo phía sau của hắn truyền đến, Tô Vân Chí vô ý thức xoay người. Lại chứng kiến, cái kia một cái đen nhánh tỏa sáng bàn tay lớn, rõ ràng xuất hiện ở phía sau của hắn. Đây là, chấm ngoặc kép, Tô Vân Chí mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Cái này một cái đen nhánh tỏa sáng bàn tay lớn, chính là vừa vặn thanh lâm đánh ra một chưởng kia. Thanh lâm vừa mới đánh ra một chưởng, cũng không có bị vạn hóa càn khôn chưởng cho đánh sơ xác. Phản mà quỷ dị xuất hiện ở Tô Vân Chí sau lưng. Điều này sao có thể? Tô Vân Chí quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Biểu hiện trên mặt, trước tiên tự phức tạp bắt đầu. Nhưng mà, thanh lâm sẽ không cho hắn chút nào cơ hội phản ứng. Diệt thiên thủ cũng đã lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà rơi xuống. Phanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt tiếng va đập vang lên. Nhưng lại Tô Vân Chí một thân quần áo lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, diệt thiên thủ một kích chi lực tác dụng tại Tô Vân Chí trên người, lập tức đem hắn trong cơ thể kinh mạch, đại cốt đều là lập tức đập thành đứt từng khúc, lại để cho trong miệng liên tiếp tự là mấy miệng lớn huyết vụ phun ra. Trong một sát na, Tô Vân Chí cảm giác mình giống như là bị trong tộc kim ảnh chúa tể cho đánh trúng vào đồng dạng. Linh hồn đều cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn minh thanh âm. Không dứt bên tai, diệt thiên thủ uy lực. Đang tiếp tục phá hư lấy Tô Vân Chí thân thể. Lại để cho hắn qua trong giây lát cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Trở nên hoàn toàn giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng. Như thế kết cục là Tô Vân Chí căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Đều là hai ảnh ám ảnh chúa tể. Tô Vân Chí cùng thanh lâm ở giữa chênh lệch cứ to lớn như thế. Từ đầu đến cuối cùng, thanh lâm rõ ràng chi dụng một kích, liền đem Tô Vân Chí cho đã bị đánh trọng thương, mà lại khả dĩ nhìn ra được. Đây là thanh lâm hạ thủ lưu tình kết quả. Nói cách khác, Tô Vân Chí có thể hay không sống, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Ừ, thấy vậy hết thảy, Tô Vân bằng cùng với phía sau hắn những người khác, đều là không khỏi chịu nhanh nhíu mày. Sự tình quá nhanh, quá đột ngột, có rất nhiều người, thậm chí đều không có nhìn rõ ràng một trận chiến này trải qua. Cũng đã xong. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả Tô Vân Bằng, nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, đều là chịu phát sanh biến hóa, chuyên trị các loại không phục. Bất bại Tô gia truyền nhân, chỉ bằng đến đây thử một lần. Thử qua rồi, tự ngoan ngoãn xéo ngay cho ta. Thanh lâm con mắt quang lăng lệ ác liệt nhìn về phía Tô Vân Bằng. Quanh thân khí thế. Mặc dù như trước bất quá là hai ảnh ám ảnh chúa tể, nhưng là hắn thanh thế, lại không người nào dám đi khinh thường. Cái này một cái chớp mắt, một đám Tô gia truyền nhân, đều là nhao nhao chịu ghé mắt, không phải không thừa nhận chính mình là xem nhìn lầm. Cuồng đồ, ta Tô Vân Khanh đến chiến ngươi. Bất bại thế gia, hắn truyền nhân đều là vô cùng có tâm huyết, nhưng nghe trong đám người. một tiếng quát chói tai truyền ra, sau đó liền gặp được một cái ba chừng 15 tuổi người trẻ tuổi. Trong nháy mắt từ trong đám người vọt ra, đây là một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể, thực lực xuất chúng, đồng dạng là Tô Vân bằng một cái tộc huynh. Phanh, nhưng mà, không đợi Tô Vân Khanh đi vào thanh lâm trước mặt, đèn nhánh tỏa sáng Diệt Thiên thủ cũng đã lại hiện ra. Diệt Thiên mang theo lôi đình chi uy, chấn đã rơi vào người này trên ngực, đưa hắn hoàn toàn như là một cái phá bao cát đồng dạng. Một cái tát cho đập lăn xuống cái này một tòa thấp núi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/caotu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-tons-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.